Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167: Cái này lại thành nữ ma đầu. Chương 166: Cái này lại thành nữ ma đầu. Bàn đào thụ hạt giống. Mang theo linh khí bàn đào thụ hạt giống, chính là thượng cổ thần thụ bàn đào thụ trái cây hột thai nghén mà ra hạt giống. Có một tia thần thụ đặc tính, mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn 8 lần về sau, sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ, mỗi ngày đổ vào một thanh thủy, sau 8 ngày nhưng mọc rễ nảy mầm, chỉ là mang theo linh khí bàn đào thụ hạt giống. Nhìn xem giám định kết quả, Giang Hạo cảm giác có chút phổ thông. Bất quá niết bàn 9 lần biến 8 lần. 9 ngày sau nảy mầm biến sau 8 ngày. Chờ một lần cuối cùng có phải hay không là ngày kế tiếp liền có thể nảy mầm. Giang Hạo có chút mong đợi. Lúc này cây khô hỏng mất rơi. Giang Hạo cũng không đem những này đồ vật dọn dẹp sạch sẽ, mà là hỗn tại bùn đất xem như phân bón. Khi hắn đem hạt giống gieo xuống về sau, xung quanh xuất hiện hai cái màu lam bọt khí. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, có ý tứ gì? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Niết bàn liền cho màu lam bọt khí. Suy tư một lát, Giang Hạo có chút hiểu ra tới. Lần này niết bàn cũng không phải là trực tiếp trở nên càng tốt hơn, ngược lại biến thành hạt giống. Mà hạt giống mọc rễ nảy mầm sẽ xuất hiện cùng nhau xứng đôi bọt khí. Lần trước là tử sắc, lần này kém nhất cũng là tử sắc, cho nên vẻn vẹn niết bàn không thể cùng con thỏ mở ra ẩn tàng huyết mạch so sánh. Một cái là đời tiếp theo thu hoạch được ích lợi, một cái là bản thân thu hoạch được ích lợi. Đại khái là bởi vì như vậy đi, đến mức phải hay không phải, Giang Hạo không biết, cũng không ai bảo hắn biết nguyên lý bên trong. Tạm thời cho là đi. Sau 8 ngày, Giang Hạo đi vào viện tử. Thấy được một lần nữa mọc rễ nảy mầm bàn đào thụ. Giám định dưới, phát hiện vẫn là cùng thần vật đợi cùng một chỗ có thể càng nhanh sinh trưởng. Mà tại cây giống bên cạnh thì là tử sắc bọt khí. Thần thông mảnh vỡ cộng một lại lấy được một cái mảnh vỡ. Đáng tiếc còn kém hai cái. Kỳ thật Giang Hạo càng hy vọng lần này sẽ là kim sắc. Bởi vì con thỏ lập tức liền phải hoàn thành huyết mạch đào móc. Hẳn là sẽ xuất hiện một cái kim sắc, hai cái kim sắc liền có thể thu hoạch được mới đồ vật. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là nhất định là đồ tốt. Sau 11 ngày, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ bên người tung bay một viên kim sắc bọt khí. Kim sắc truyền thuyết cộng một, giám định, thu hoạch được kim sắc truyền thuyết về sau. Chuyện thứ nhất chính là cần xác định thỏ tình huống. Lúc này con thỏ còn đang ngủ. Nó rất quen thuộc cuộc sống bây giờ. Linh trí sơ khai chính là như vậy. Khi đó nó một lần như thế treo mới là cuộc sống bình thường phương thức. Dù là biến thông minh, cũng không có bài xích tâm lý. Ngoa thú con thỏ, có hài lòng linh trí. Trúc cơ trung kỳ tu vi, tiềm lực to lớn. Ẩn tàng có cấp độ sâu ngoa thú huyết mạch. Một ngày 100 khối linh thạch nuôi nấng. 9981 ngày sau có thể tiến một bước mở ra ẩn tàng huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Hiện tại nó đối ngươi cảm giác kính sợ. Thế mà còn có, nhưng là lần này muốn 8100. Suy nghĩ kỹ một chút, 8100 còn có thể tiếp nhận. Nếu như một ngày 1000 linh thạch, đó chính là mấy vạn khối linh thạch, căn bản không chịu đựng nổi. Bất quá lần này hẳn là một lần cuối cùng. Hiện tại cũng đã tiềm lực to lớn. Chờ thâm trầm lần huyết mạch triệt để đào móc. Ai cũng không xác định ngoa thú con thỏ sẽ mạnh thành cái dạng gì. Đến lúc đó không biết sẽ chọc cho nhiều ít sự tình. Nghĩ như vậy, hắn liền động thủ đem con thỏ để xuống. Ngạch, con thỏ bừng tỉnh. Một mặt kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi làm sao buông ta xuống rồi? Giang Hạo liếc mắt nó, nghĩ thầm cái này con thỏ là treo lên nghiện, đi tìm Tiểu Ly bọn hắn đi, qua mấy ngày bọn hắn muốn đi xa nhà. Giang Hạo nhắc nhở, 10 ngày sau, không cần phải gấp gáp trở về, gặp được chuyện gì vẫn quy củ cũ, để Tiểu Ly xông vào phía trước, bất quá nàng năng lực phán đoán không đủ, người cần giúp nàng một chút, đi Tiểu Ly sư muội nhà lúc, Nhớ kỹ hỗ trợ đặt mua một ít lão nhân cần cùng thuận tiện đồ vật. Giang Hạo đối Trình Sầu phân phó nói, cuối cùng lại cho đối phương tầm 10 khối linh thạch, cộng thêm một chút phù lục, thập vạn kiếm phù cùng trị liệu phù, còn có thần hành phù chờ đợi, chữa thương đan dược cũng cho một điểm. Trình Sầu đáp ứng về sau, liền dẫn Tiểu Ly rời đi tông môn. Tiểu Ly nói đi cũng phải nói lại cho Giang Hạo mang ăn ngon. Nghe vậy, Giang Hạo cười không nói, như là nghe ngoa thú con thỏ cho thấy bản thân sẽ không nói dối đồng dạng. Tại Tiểu Ly vật trong tay, cực ít có thể bảo tồn lại. Về sau Giang Hạo lại dặn dò con thỏ, đừng quên đi thử Sở Xuyên tiến độ. Nếu như tấn thăng luyện khí tầng 2 muốn bảo hắn biết. Mấy ngày sau, Giang Hạo cảm giác bản thân cách tấn thăng không xa. Tại thu lấy thiên hương đạo hoa bọt khí về sau, hắn mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 23 tu vi, kim đan viên mãn công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện khí huyết, 69/100, có thể tu luyện, tu vi, 71/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3. Không thể thu hoạch được. Kim sắc truyền thuyết, 1/2, không thể thu hoạch được. Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở tuổi tác bên trên. Bản thân 23 tuổi, một năm mới lại tới. Một tháng ngày, cũng không cảm giác lạnh. Hắn nhìn lên trời cao, phát hiện nơi này giống như đều không thế nào tuyết rơi. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Về sau hắn lại đem ánh mắt đặt ở tu vi cùng khí huyết bên trên. Chừng 70, nói cách khác tiếp qua 3 tháng liền có thể bắt đầu tấn thăng nguyên thần. Những ngày này hắn cũng điều tra, tấn thăng nguyên thần sẽ có nguyên thần dị tượng, dễ dàng bị người khác phát giác, cho nên hắn cần một cái ẩn tàng dị tượng đặc thù trận pháp. Không cần bố trí tại viện tử chung quanh, trực tiếp bố trí tại hắn tu luyện trong phòng là đủ. Giá cả hắn hỏi thăm qua, vật liệu phí thêm tiền nhân công. 1.800, có sẵn 2.100, từ đáy lòng cảm giác, trận pháp sư cũng rất kiếm tiền, chỉ có hắn cái này chế phù sư, kiếm chính là vất vả tiền, trước kia 13.000 linh thạch, trải qua chấp pháp phong, con thỏ, bàn đào thụ ngay cả lật tiêu hao về sau, còn sót lại 1.000 linh thạch, may mà 2 tháng này bán không ít phù lục, tổng cộng còn thừa lại 2.500 linh thạch. Trừ đi 1.800, còn lại 700 linh thạch, rốt cục linh thạch tiền tiết kiệm lại về tới 3 chữ số. Đến tiếp sau chỉ có thể bán phù lục một chút xíu kiếm. Lại nghĩ tích lũy đủ 1 vạn không biết muốn ngày tháng năm nào. Bất quá lần trước cướp đồ vật còn không có ra xong. Còn có một số linh dược cùng pháp bảo. Những vật này có mang tính tiêu chí. Chỉ có thể rời đi thiên âm tông xuất thủ. Không phải còn có thể có mấy ngàn linh thạch, không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo liền dự định làm tốt sau 3 tháng tấn thăng nguyên thần. Ngươi cây đào đâu? Đột nhiên thanh âm đánh gãy Giang Hạo suy tư. Quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh màu đỏ thình lình xuất hiện tại bàn đào thụ bên cạnh. Tựa hồ có chút nghi hoặc, Hồng Vũ Diệp, trải qua 3 tháng, lại xuất hiện, may mà cái kia chuẩn bị đồ vật Giang Hạo đều chuẩn bị xong. Bất quá lá trà còn không có đổi mới. Gần nhất tiêu xài quá lớn. Trong lúc nhất thời quên. Hồi tiền bối. Cây đào niết bàn. Giang Hạo hồi đáp. Niết bàn rồi. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn qua Giang Hạo nói. Xem ra cái này bàn đào thụ thật có ý tứ. Nói xong nàng liền ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút đã có. Đầu gối cao cây đào. Trầm mặc một lát mới đứng dậy đối mặt cái này Giang Hạo. Cái này bàn đào thụ ta nhìn cũng thích. Từ hôm nay trở đi. Nó là của ta. Người đồng ý không? Ta không đồng ý hữu dụng không? Giang Hạo cúi đầu thở dài. Hết chương.